Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyến nào cũng theo Triệu Đại Hải ra khơi, nhưng ngẫm kỹ lại, anh cảm thấy vẫn nên ra khơi thì ổn thỏa hơn. Nếu không, lỡ trên nào đó Triệu Đại Hải tìm được đàn cá lớn, mà những con cá đó lại là thứ Cao Chí Thành và những người khác muốn câu thì sao? Nói chung, kỳ cầm đánh bắt cá thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy chuyến gần đây Triệu Đại Hải tìm được những đàn cá lớn đã đủ để chứng minh điều đó. Bọn mình không thể cứ mãi đợi ở đây câu cá được. Nếu không, mấy ngày nay thật sự phải vất vả một chút, theo Triệu Đại Hải ra khơi vậy. Không tìm thấy đàn cá lớn thì thôi, không có gì để nói. Bọn mình muốn câu cá gì thì cứ câu cá đó, muốn về thì về. Coi như tìm thấy đàn cá lớn thì sao, chuyến vừa rồi chẳng phải bọn mình mệt thì có thể ngủ hoặc nghỉ ngơi trên cano đó sao? Lâm Tổ Hoa cẩn thận suy nghĩ một hồi, phát hiện thật sự phải theo Triệu Đại Hải ra khơi mới được, như vậy mới không bỏ lỡ cơ hội câu cá, rồi chờ mấy ngày nữa bọn mình trở về. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống đều gật đầu lia lịa, lần này không nghĩ nhiều nữa, lập tức quyết định. Đinh Đại Văn nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa rằng nếu tối nay họ theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, thì bây giờ phải tranh thủ thời gian đi ngủ mới được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu nhẹ, tăng tốc độ ăn cơm rồi lập tức đi tắm rửa, ngủ. Đinh Đại Văn cười. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa ngoài miệng nói có câu cá hay không cũng không đáng kể, hoặc câu loại cá gì cũng không quan trọng, nhưng trong lòng khẳng định là muốn câu cá lớn, không muốn bỏ lỡ cơ hội theo Triệu Đại Hải ra khơi. Đinh Đại Văn quay người đi tới cần cầu, tiếp tục làm việc, cầu cá từ cano lên. Xong việc, anh lại bắt đầu chuẩn bị những thứ Triệu Đại Hải cần dùng cho chuyến ra khơi tiếp theo. Anh kiểm tra cột bánh xe và bổ sung đầy đủ các vật dụng như móc câu, bao gồm cả những thứ cần thiết cho việc câu cá. Đinh Đại Văn làm xong hết mọi việc, đi vào buồng nhỏ trên tàu, rót một cốc nước, một hơi uống cạn. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã gần 3 giờ chiều. Đinh Đại Văn nghỉ ngơi khoảng 10 phút, lập tức đi ngay phòng bếp, giục mọi người tranh thủ nấu cơm. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ sắp sửa dậy rồi, họ cần ăn cơm để chuẩn bị ra khơi câu cá tiếp. Trạng vạng tối, mặt trời chỉ còn nhô lên một nửa. Vạn đạo hào quang trải dài trên mặt biển vô cùng xinh đẹp, tựa như từng đàn cá nhỏ không ngừng nhảy múa. Đinh Đại Văn đứng trên boong tàu đánh cá lớn, nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng với Cao Chí Thành và những người khác lái ba chiếc cano nhanh chóng rời đi. Anh không khỏi thở phào một cái, vặn vẹo cổ và vung vẩy hai tay. Hai, kỳ cầm đánh bắt cá bắt đầu, thật là nhiều việc hơn bình thường không ít. Đinh Đại Văn không khỏi lẩm bẩm một câu. Không phải kỳ cầm đánh bắt cá, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ra khơi câu cá như vậy, mỗi ngày đều có thể câu được rất nhiều cá. Nhưng sau khi kỳ cầm đánh bắt cá bắt đầu, lượng cá câu được ngày càng nhiều. Thật không biết Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ họ sẽ trụ được bao lâu. Đinh Đại Văn phát hiện mấy ngày nay mình cũng hơi mệt. Mình đây là ở trên thuyền đánh cá, ăn ngon uống sướng mà còn cảm thấy hơi mệt, vậy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ liên tục ra khơi câu cá chắc chắn còn mệt hơn nhiều. Kiếm tiền thật không phải là một chuyện dễ dàng. Câu không được cá thì phải vô cùng đau đầu, câu được cá thì lại phải nghĩ cách câu nhiều hơn. Nếu có thể câu được càng nhiều cá thì dù mệt cũng đáng. Đinh Đại Văn ngẩng đầu nhìn về phía khu vực các đảo bọt biển, loáng thoáng thấy những chiếc thuyền đánh cá và cano san sát nhau. Nhiều người chen chúc ở đó, nhưng mỗi người đều không câu được bao nhiêu cá, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Dù cơ thể họ không mệt mỏi lắm, nhưng đầu óc chắc chắn đã quá tải. Thật sự không ai là dễ dàng cả. Không biết chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi sẽ tìm được loại cá gì. Không biết có thể câu được bao nhiêu cá. Đinh Đại Văn quay người trở về buồng nhỏ trên tàu, sắp xếp một vài việc rồi lập tức đi ngủ. Mình phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, nếu không thật sự không thể gánh nổi công việc như vậy. Triệu Đại Hải lái cano chậm chậm tiến về phía trước. Tối nay nhất định tìm được luồng cá lớn. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc, nhả khói. Đêm qua trời oi bức như lò hấp, nhưng hôm nay thời tiết lại cực kỳ đẹp. Gió biển thổi vào mát rượi, mặt nước không ngừng sao động, kiểu thời tiết này rất dễ xuất hiện đàn cá lớn. Triệu Đại Hải gật đầu, đồng ý, đúng vậy, hôm nay thời tiết tốt hơn hẳn đêm qua. Mà này, Trung Thạch Trụ chợt nhớ ra, ở khu đảo sóc biển kia vẫn còn đầy người chen chúc, không chịu rời đi. Bọn họ không hiểu hay sao, đông người thế kia thì làm sao mà câu được nhiều cá. Nhớ lúc trước khi ra khơi, anh ta liếc về phía khu đảo sóc biển, thấy cano và thuyền đánh cá chẳng những không vơi mà còn đông hơn. Chẳng cần lại gần hỏi han, chỉ nhìn thôi cũng biết, với mật độ thuyền bè dày đặc như vậy, chắc chắn chẳng ai câu được mống nào. Trong đám đông đó, số người thực sự thường xuyên câu cá ở khu đảo sóc biển như Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy hay Tống Thiên Bình chỉ là thiểu số thôi. Triệu Đại Hải giải thích, đa phần là dân thường ngày chỉ thả lưới bắt cá, tranh thủ thời gian cấm biển để đi câu kiếm thêm. Mấy người này cũng chẳng đòi hỏi gì cao, miễn là câu được cá, kiếm được tiền, hoặc chí ít là không lỗ vốn, thì họ sẽ bám trụ ở đó thôi. Anh thở dài, chắc Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình giờ này đang sốt ruột lắm đây. Tưởng kỳ cấm biển kiếm được chút đỉnh, ai ngờ giờ không những chẳng có đồng nào, mà còn có nguy cơ lỗ vốn nữa chứ. đau đầu thật. Trung Thạch Trụ gật gù, họ không phải không biết là phải đổi chỗ, nhưng có chỗ nào khác chắc cú hơn để câu đâu. Chắc chỉ còn cách cố thủ ở khu đảo Sóc Biển thôi. Vừa dứt lời, Trung Thạch Trụ bỗng nghe thấy phía trước cano có tiếng nổ lớn trên mặt biển, cứ bộp bộp như đá tảng ném xuống vậy. Giữa không gian tĩnh mịch của biển đêm, âm thanh đó khiến người ta giật mình. Ái chà chà, Triệu Đại Hải tặc lưỡi, xem ra tối nay khỏi mơ mộng gì đến chuyện câu cá. Thôi thì cứ thành thật đi câu cá cháp đen với Hoàng Kê vậy. Anh cẩn thận quan sát mặt biển, ban đầu còn tưởng là cá vược, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là thứ mà dân đi biển nào cũng ngán ngẩm, cá nục heo cờ. Trung Thạch Trụ vội nhìn theo, lúc đầu còn chưa rõ, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh cũng xác nhận đúng là cá nục heo cờ thật. Khỉ gió, sao lại đụng phải loại cá này cơ chứ? Anh lẩm bẩm, có vẻ bực bội. Những con cá nhảy lên khỏi mặt nước đều thuộc loại đầu quỷ đao to, toàn loại dài trên mét rưỡi, đúng là cá to thật. Với kích thước đó, lực kéo của cá nục heo cờ rất mạnh, dân câu cá giải trí như Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân thì thích mê, nhưng với những người đi câu kiếm tiền như anh và Triệu Đại Hải thì dẹp. Cá nục heo cờ tuy to xác, nhưng thịt lại chẳng ngon lành gì, bán chẳng được bao nhiêu tiền. Ngay cả cá ngân còn đáng giá hơn nhiều, đúng là loại chó chê mèo vẫy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tắt máy cano, chờ một lát thì Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái chiếc cano khác tới, đậu sát bên. Ủa, có cá hả? Còn là đàn cá lớn nữa chứ, sao không câu đi? Lôi Đại Hữu sốt sắng hỏi, đàn cá đã lồ lộ ra rồi, nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ hình như chẳng có ý định giăng câu. Cứ từ từ, Trung Thạch Trụ cười, nếu là cá ngon thì tụi này bỏ qua làm gì? Anh nhìn kỹ xem đó là cá gì đã, anh chỉ tay về phía đàn cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức căng mắt nhìn, sắc mặt cả hai thoáng biến đổi. Sao lại là cá nục heo cờ? Ôi chao, Lưu Bân lẩm bẩm, to xác mà vô dụng. Cả hai lắc đầu ngao ngán khi nhận ra đàn đầu quỷ. Họ hiểu vì sao Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ không vội vàng ra tay. Hai, Trung Thạch Trụ tặc lưỡi, tụi mình thì không thèm loại cá này, nhưng Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành lại thích câu loại này lắm đó. Anh chỉ về phía chiếc cano của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang chậm rãi tiến đến. Triệu Đại Hải đợi cano của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đến gần rồi chỉ về phía đàn cá nục heo cờ. Anh Cao, anh nói, tối nay tụi này tìm được đàn cá nục heo cờ. Tụi này thì không câu loại đó, bán chẳng được bao nhiêu. Nhưng mấy anh đi câu cho vui thì loại này lực kéo mạnh, câu đã tay lắm. Các anh cứ đuổi theo đàn cá mà câu, tha hồ mà gặt. Cơ mà, anh dặn thêm, câu chừng 2 tiếng thôi nhé, đừng đuổi theo nữa. Dù gì thì giờ cũng là ban đêm rồi, biển rộng mênh mông, cẩn thận vẫn hơn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa phải cẩn trọng. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân hỏi, vậy mấy anh định câu loại cá gì? Anh ta đã thấy ánh trăng chiếu xuống đàn cá nục heo cờ đang nhảy nhót, mắt sáng rực lên. Với những người như Triệu Đại Hải thì loại cá này vô giá trị, nhưng với anh và Cao Chí Thành thì đây đúng là mỏ vàng. Tụi này đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê, Triệu Đại Hải đáp, các anh câu xong cá nục heo cờ thì về thuyền của Đinh Đại Văn mà nghỉ. Tụi này không biết khi nào mới về, chắc phải đến sáng lận. Gặp lại trên thuyền lớn nhé, vừa nói, anh vừa vẫy tay chào Cao Chí Thành và đám bạn, rồi nhanh chóng khởi động cano, thẳng tiến đến điểm câu cá cháp đen, không hề do dự. Nhanh, nhanh, Ngô Vi Dân dục, đuổi theo đàn cá nục heo cờ. Tối nay phải làm vài con khủng mới được. Ngô Vi Dân ngắm nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt biển, nơi đàn cá nục heo cờ đang tung tăng bơi lội, anh vô cùng phấn khích. Đây đích thực là khoảnh khắc mà mọi dân câu cá đều khao khát. Cao Chí Thành không chút do dự tăng tốc cano, lao thẳng về phía đàn cá nục heo cờ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chóng chuẩn bị đi. Lấy cần lua ra, loại mạnh nhất ấy. Copper là được rồi, không cần mồi khác. Cao Chí Thành lớn tiếng nhắc nhở, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức vào vị trí sẵn sàng. Anh điều khiển cano lượn một vòng, rồi khéo léo dừng ngay trước đường đi của đàn cá nục heo cờ. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Đàn cá sắp tới rồi đấy. Nhớ đeo bụng đỉnh vào, nếu không một hồi cá cắn câu thì không ai chịu nổi đâu. Cao Chí Thành cầm chắc cần câu của mình, mắt mở to, nhìn ánh trăng soi rọi xuống mặt biển. Từng con cá nục heo cờ nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rõ mồn một trước mắt. Tất cả đều dài khoảng 1,5 mét. Kích thước này của cá nục heo cờ không phải lúc nào cũng thấy, nhưng giờ đây, trước mặt họ lại là cả một đàn, mà toàn là cá lớn cả chứ. Tới rồi. Câu cá. Cao Chí Thành hét lớn, hai tay nắm chặt cần, dùng hết sức vung về phía đàn cá. Con popper to cỡ nắm tay nện xuống mặt nước, tung bọt trắng xóa. Chơi luôn. Con cá này đúng là cuồng phong mà. Cao Chí Thành hô lớn. Vừa khi popper chạm mặt nước, anh lập tức cảm nhận được một lực kéo khủng khiếp truyền tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có cá đã đớp mồi và đang quay đầu bỏ chạy. Cao Chí Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay ghì chặt cần, cắn cần tì vào bụng đỉnh. Má ơi! Cá nục heo cờ khỏe thật đấy. Cao Chí Thành nín thở, mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau anh mới chân tĩnh lại được, lực kéo của con cá nục heo cờ này vượt xa những con cá vượt biển 30 cân. A, à, cá nục heo cờ cắn câu rồi. Nha, to quá. Lực kéo mạnh thật, sướng tê người, cái máy quay của tao sắp bốc khói rồi. Trời ơi, cá nục heo cờ nhảy lên kìa. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa gieo hò ầm ĩ. Cá nục heo cờ đua nhau cắn câu, điên cuồng vùng vẫy trong nước. Lực kéo của chúng cực mạnh, và điều quan trọng hơn là chúng cứ nhảy lên khỏi mặt nước liên tục, vô cùng kích thích. Tới rồi, con cá của tôi sắp vào gần cano rồi đây, chú ý, chú ý. Cái móc đâu? Móc sắt to đùng ở chỗ nào ấy nhỉ? Nhanh tay giúp một tay, không thì nó chạy mất. A, à, cẩn thận đấy, con cá này chưa chết đâu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cũng lôi được từng con cá nục heo cờ vào sắt cano, rồi dùng móc sắt lớn ngoặc lấy chúng, nhấc lên thuyền. Nhanh, nhanh lên. Đàn cá thế này không phải lúc nào cũng có đâu. Chúng ta tranh thủ câu thêm vài con nữa. Cao Chí Thành liếc nhìn, đàn cá vẫn chưa đi xa, anh lập tức khởi động cano, đuổi theo đàn cá. Giờ thì cá vực biển hay cá nhụ bốn râu cũng chẳng còn khiến anh hứng thú nữa. Nhưng cá nục heo cờ, đặc biệt là loại cá nục heo cờ kích thước lớn này, thì không dễ gì gặp được. Chuyến này đúng là may mắn hiếm có, đi theo Triệu Đại Hải ra khơi mới có cơ hội tìm được hoặc gặp được đàn cá như thế này. Biết đâu cả đời chỉ có một cơ hội này, thế nên phải câu được càng nhiều càng tốt. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống thở dốc từng hồi. Vừa rồi kéo cá nục heo cờ đã tốn không ít sức lực, nhưng họ biết Cao Chí Thành nói đúng. Cơ hội như bây giờ thật sự rất hiếm, phải tranh thủ thời gian, ít nhất cũng phải câu thêm vài con nữa. Cao Chí Thành lái cano, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đàn cá. Anh dừng lại, rồi vung cần câu. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cũng đồng loạt ném cần. To, còn cá nục heo cờ này còn to hơn. A, à, toàn là cá lớn, kéo không nổi luôn. A, à, nhảy lên, lại nhảy lên. Dài 2 mét, mấy con cá nục heo cờ này đúng là càng lúc càng to, toàn dài 2 mét cả. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhanh chóng nhận ra những con cá nục heo cờ lần này còn to hơn, lực kéo mạnh hơn. Từ khi cắn câu, chúng đã điên cuồng bỏ chạy, đến khi chúng nhảy lên khỏi mặt biển, thì có thể thấy rõ, tất cả đều dài hơn 2 mét. Ra đầu Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa hơi tê dần. Câu cá bao nhiêu năm, chưa bao giờ họ câu được con cá nục heo cờ nào to đến thế. Cẩn thận đấy nhé. Tuyệt đối không thể để con cá nào thoát đâu. Má ơi, suýt nữa thì nó sổng mất rồi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn 8 con cá nục heo cờ nằm trên bong tàu. 4 con nhỏ hơn, cỡ khoảng 1 mét rưỡi, nhưng 4 con còn lại đều dài hơn 2 mét, thậm chí gần 2 mét 2, 3. Không thể tin được là chúng ta lại câu được cá nục heo cờ to đến thế. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào mặt, đến tận giờ anh vẫn không dám tin vào sự thật này. A, à, cá đây này, bầy đầy trên bong tàu kia kìa, còn giả được sao? Cao Chí Thành cười, anh hiểu rõ vì sao Ngô Quốc Đống lại có ý nghĩ như vậy. Bản thân anh cũng thấy khó tin, anh câu cá còn nhiều hơn những người này, nhưng rất hiếm khi gặp được cá nục heo cờ to như vậy. Thậm chí, đây chính là con cá nục heo cờ lớn nhất mà anh từng câu được. Ngô Quốc Đống, chuyến này ra khơi, chẳng phải mày muốn câu được con cá to để về khoe với khách hàng trong tiệm sao? Tao cứ tưởng con cá ngừ đại dương kia là đủ để khoe rồi, nhưng giờ tao thấy mấy con cá nục heo cờ dài hơn 2 mét này mới đáng để khoe hơn. Lâm Tổ Hoa lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Một con mã câu nặng 150, thậm chí 160 cân đúng là một con cá lớn hiếm có, nhưng đối với dân câu cá, đặc biệt là những người câu cá không phải vì tiền, thì loại cá nục heo cờ dài hơn 2 mét mới thực sự là cá để khoe. Mắt Ngô Quốc Đống sáng rực lên, hóa ra anh ta chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Một con cá thu ngừ nặng từ 150 đến 160 cân quả thực rất khó câu được. Nhưng với những người khác, đặc biệt là những người đam mê câu cá như Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, loại cá đó không phải là mục tiêu theo đuổi của họ. Quan trọng nhất là, ai cũng biết việc câu được một con cá thu ngừ cỡ lớn là điều vô cùng khó khăn, thậm chí nhiều người cả đời cũng không làm được. Ngược lại, cá nục heo cờ thì dễ câu hơn nhiều, thậm chí có thể dễ dàng câu được những con kích thước lớn. Hơn nữa, cá nục heo cờ có sức kéo mạnh mẽ, tốc độ bơi nhanh, rất được dân câu cá ưa chuộng. Cá nục heo cờ dài hơn 2 mét rất hiếm, không dễ gì câu được, nhưng nhiều người vẫn nuôi hy vọng. Tuy nhiên, thực tế là câu được một con cá nục heo cờ cỡ lớn như vậy mới thực sự là chiến tích đáng khoe khoang. Ồ, hai con cá nục heo cờ này tôi muốn mang về cửa hàng, đặt trong tủ lạnh. Ngô Quốc Đống lập tức quyết định, nhất định phải mang hai con cá vừa câu được về bày ở cửa hàng đồ câu của mình. Bán ư, dù có trả bao nhiêu tiền anh cũng không bán. Hai con cá này bày ở cửa hàng, việc làm ăn có thể tốt hơn đến một thành ấy chứ. Đấy mới thực sự là chỗ đáng tiền. Chúng ta không phải đang đi câu cá sao? Lâm Tổ Hoa nhìn Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành. Vừa rồi câu hai con cá nục heo cờ đã vắt kiệt sức của anh, giờ hai tay còn run rẩy. Nếu Cao Chí Thành bọn họ muốn câu tiếp thì cứ câu, còn anh thì chắc chắn không câu nữa. Câu cá á? Bây giờ tớ hết muốn câu rồi. Ngô Vi Dân giờ thật sự không còn hứng thú câu cá nữa. Cứ câu tiếp thế này chắc chắn sẽ được nữa, nhưng anh không muốn chút nào. Hai cánh tay anh bây giờ cứ như thể bị chật khớp ấy. Tuyệt đối không được xem thường sức kéo của loại cá nục heo cờ dài mét rưỡi, thậm chí 2 mét này. Nó thực sự rất kinh người. Câu một con thôi đã tốn rất nhiều sức rồi, huống chi anh còn câu liền hai con. Đừng nói là tối nay, ngay cả ngày mai anh cũng chưa chắc muốn đi câu nữa. Không phải anh không muốn, mà là hai tay anh cứ run lẩy bẩy không ngừng thế này. Thôi thôi, tối nay mình không câu nữa đâu. Ý nghĩ của Ngô Quốc Đống cũng giống Mô Vi Dân, tối nay đừng câu nữa là vừa. Mà, giờ này cái nục heo cờ chắc cũng chạy đi đâu mất rồi, các cậu muốn câu cũng chịu. Cao Chí Thành chỉ tay về phía bầy cá vừa biến mất. Lúc này mặt biển đã hoàn toàn lặng sóng, bầy cá nục heo cờ đã không biết trốn đi đâu rồi. Dù anh muốn tìm lại bầy cá đó cũng là chuyện không thể, anh đâu có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nghỉ ngơi một lát rồi lái cano quay về. Hả? Sao giờ này đã về rồi? Đinh Đại Văn ngủ được vài tiếng thì tỉnh dậy, không ngờ Cao Chí Thành đã lái cano về sớm như vậy. Không câu được con nào à? Đinh Đại Văn đi xuống cầu thang trên tàu, nhìn Cao Chí Thành và mấy người lái cano về bong tàu. Tổng cộng có 4 con cá, và tất cả đều là cá nục heo cờ cỡ lớn. Anh lập tức hiểu ra chuyện gì, rõ ràng là câu được cá, hơn nữa còn là cá lớn nên mới về sớm. Mấy con cá nục heo cờ này to quá. Đinh Đại Văn thực sự có chút kinh ngạc, con nhỏ nhất cũng đã 1,5 mét, con lớn nhất vượt quá 2 mét. Đinh Đại Văn biết loại cá này Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chắc chắn không thích câu, nhưng Ngô Vi Dân và những người đam mê câu cá, không phải vì kiếm tiền thì lại rất thích. Đúng. Không ngờ chuyến này đi theo Triệu Đại Hải ra khơi lại gặp được bầy cá nục heo cờ lớn như vậy, quan trọng là chúng nó to vô cùng, mấy anh em chúng tôi tranh thủ thời gian mỗi người câu được 2 con. Ừ, bọn tôi thích câu loại cá này lắm, nhưng Triệu Đại Hải bọn họ thì không thích. Tìm được bầy cá, Triệu Đại Hải bọn họ liền lái 2 chiếc cano đi chỗ khác câu cá rồi, tôi đoán chắc là đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê gì đó. Cao Chí Thành vừa nói vừa cười. Anh và Ngô Vi Dân chắc chắn rất thích câu cá nục heo cờ, nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì tuyệt đối không. Đó là lý do vì sao vừa tìm được bầy cá, họ đã rời đi ngay. Chuẩn. Bọn tôi nhìn thấy loại cá này thì hưng phấn, kích động lắm, chỉ hận không thể bắt đầu câu ngay. Nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nhìn thấy chắc đau đầu lắm, nghĩ thầm hôm nay đúng là xui xẻo mới gặp phải loại cá này. Lâm Tổ Hoa nhìn 8 con cá nục heo cờ lớn trên bong cano, vui sướng khôn tả. Cao lão bản, mấy anh lên thuyền đánh cá đi, mấy con cá này tôi sẽ bảo người mang hết sang bên đó, mỗi con để riêng một thùng xốp, ướp đá cẩn thận. Như vậy, lúc về đến bến tàu thì có thể mang về luôn. Đinh Đại Văn cười nói, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ không bán những con cá này, có lẽ con cá thu người lớn kia họ sẽ không mang về, nhưng mấy con cá nục heo cờ này thì nhất định phải khoe mẽ một chút. Mỗi con cá để riêng một thùng xốp, lúc về sẽ rất dễ mang đi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu cười, Đinh Đại Văn quả là hiểu rõ suy nghĩ của họ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa rời cano, lên thuyền đánh cá. Chuyến ra khơi này không kéo dài quá lâu, cũng không quá đói, họ quyết định về ngủ luôn, sáng mai dậy rồi ăn sáng. Đinh Đại Văn lấy thùng xốp, bỏ 8 con cá nục heo cờ của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vào hết, rồi ướp đá cẩn thận. Lúc đầu định bỏ vào kho lạnh, nhưng nghĩ một lát thì quyết định để luôn trên bong thuyền đánh cá. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực từ phía đông nhô lên, từ từ ló dạng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái 2 chiếc cano, chậm chậm dừng lại bên cạnh thuyền đánh cá, leo lên bằng thang. Ồ, Cao lão bản bọn họ câu được cá lớn kìa. Trung Thạch Trụ vừa lên băng tàu đã thấy 8 thùng xốp lớn bầy ngay ngắn, lập tức biết hôm qua khi anh và Triệu Đại Hải đi câu cá cháp đen, Cao Chí Thành đã câu được cá nục heo cờ cỡ lớn. À, đúng rồi. Mấy ông Cao câu được 8 con quỷ đầu, con nào con nấy cũng sấp xỉ 1,5 m, 1,6 m, mấy con lớn thì hơn 2 mét. Đinh Đại Văn, hiệu trưởng trường, khẽ gật đầu rồi lớn tiếng gọi người đến làm việc. Chuyến này, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chắc chắn lại câu được rất nhiều cá cháp đen. 2 chiếc cano ra khơi thì số lượng cá câu được nhiều hơn hẳn. Chuẩn luôn, cá nục heo cờ cỡ 2 mét, mang về khoe mẽ thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, anh biết đàn cá nục heo cờ đêm qua đều rất to, nhưng không ngờ đám Cao Chí Thành lại may mắn đến vậy, vớ được cả con dài hơn 2 mét. Anh và Trung Thạch Trụ thì chỉ lo câu cá bán lấy tiền, không thèm mấy loại cá nục heo cờ này. Nhưng Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân lại thích mê, câu được mấy con này thì tha hồ mà khoe khoang. Còn gì nữa? Tôi thấy trên livestream, người ta vác thùng xốp ra xếp gọn gàng từng con một. Đến khi về bến, mấy ông Cao chỉ việc xách cá về nhà, muốn khoe ở đâu thì khoe. Đinh Đại Văn chỉ vào 8 cái thùng xốp lớn, rồi tức tốc đi xuống bếp, bảo người bưng đồ ăn đã nấu xong lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi tắm rửa. Thay quần áo xong xuôi thì thấy đám Cao Chí Thành cũng vừa rời giường. Chào ông Cao, đêm qua vớ được mấy con quỷ đầu bự, cảm giác thế nào? Triệu Đại Hải vừa nói vừa ngồi xuống, bưng bát cháo hải sản đã được dọn sẵn lên. Anh húp một ngụm lớn, cháo nấu từ tôm cua tươi giói, chặt thành miếng to, thơm ngon vô cùng. Bận rộn cả đêm, đói meo cả bụng, ăn ngon phải biết. Chỉ có lênh đênh trên biển mới được thưởng thức món này, mà còn không phải mua, do chính tay Đinh Đại Văn thả lồng bắt được. Ôi dào, còn phải hỏi à? Đừng chê cá nục heo cờ không ăn được, nhưng câu được nó thì sướng phải biết. sự kéo thì khỏi bàn, mà con nào mắc câu cũng nhảy dựng lên khỏi mặt nước. Đêm qua mỗi người chúng tôi chỉ câu được 2 con là hoài rồi. Lúc đầu câu được con cá nục heo cờ 2 mét thì hà hê lắm, nhưng về đến nhà nghĩ lại thấy hơi tiếc, không biết còn con nào to hơn không. Cao Chí Thành gật gù cười. Cá nục heo cờ đúng là không ăn được, bán cũng chẳng được giá. Nhưng dân câu cá như anh thì lại thích mê món này, nhất là mấy con quỷ đầu cỡ bự. Chưa câu cá nục heo cờ, đặc biệt là chưa câu loại đầu cá to con này thì không thể nào cảm nhận được cái thú của nó. Với những người câu cá không phải vì kiếm tiền như anh và Ngô Vi Dân, cá nục heo cờ có một sức hút mãnh liệt. Tối qua, sau khi câu được 2 con cá nục heo cờ, anh, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều thấy đủ và thấm mệt, nên không câu nữa. Nhưng về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại, nhất là khi nằm xuống ngủ, anh vẫn cứ băn khoăn không biết trong đàn cá nục heo cờ có con nào to hơn không. Ông Cao, chuyện đó khó lắm. Không phải là không có con nào to hơn. Nhưng khả năng đó không cao, hoặc có thể nói là các ông khó mà câu được con nào to hơn. Trong cả đàn cá, chắc chắn sẽ có con to hơn, mà con to nhất thường là con chạy đầu đàn. Muốn câu được con to hơn thì phải để ý đến mấy con phía trước nhất của đàn cá. Nói cách khác, phải câu được con đầu đàn. Đầu đàn thường là con nhanh nhất và thông minh nhất, đừng vội nghĩ đến chuyện nó có cắn câu hay không, việc đầu tiên là tìm xem nó đang ở đâu. Đó là một việc cực kỳ khó, không phải cứ muốn là được. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chắc chắn muốn câu được con cá nục heo cờ to hơn, nhưng câu được con dài hơn 2 mét rồi thì những con còn lại, nếu có to hơn, chắc chắn số lượng không nhiều. Muốn câu được loại cá đó thực sự rất khó, ngay cả anh mà đi câu chưa chắc đã câu được, dù sao đây là biển cả mênh mông, lại là một đàn cá lớn. Muốn tìm ra con cá kích thước lớn đó thực sự vô cùng khó, có khi phải mất mấy tiếng đồng hồ đuổi theo đàn cá mà cuối cùng vẫn không tìm ra con quỷ đầu to ở đâu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nghe vậy cũng gật gù. Tối qua, sau khi câu được con cá nục heo cờ dài hơn 2 mét, ai nấy đều thấy tự tin thái quá, cứ nghĩ chỉ cần câu tiếp là sẽ câu được con to hơn. Nhưng sự thật không phải vậy, Triệu Đại Hải nói đúng, loại cá kích thước lớn đó cực kỳ hiếm, muốn câu được nó vô cùng khó. Ý của Triệu Đại Hải là ngay cả anh đi câu còn chưa chắc đã được, thì mấy người này càng không có cửa. Ông Cao, các ông còn ở đây câu mấy ngày nữa? Triệu Đại Hải húp xong một bát cháo hải sản lại xếp thêm một bát nữa. Cao Chí Thành có thể có nhiều thời gian để tiếp tục câu cá, nhưng Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa không thể cứ mãi ở đây được. Chúng tôi ở đây thêm 2 ngày nữa rồi về. Tôi sẽ ra lại chỗ ngư bài câu thử xem có vớ được con cá mú nào to không. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa phải về giải quyết công việc ở công ty hoặc cửa hàng. Hôm qua, Cao Chí Thành đã bàn chuyện này với Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Chuyến ra khơi này mục đích chính là câu con cá thu ngừ nặng cả 100 cân. Giờ cá đã câu được, lại vớ thêm mấy con cá nục heo cờ dài hơn 2 mét, coi như mãn nguyện. Anh ở đây câu thêm mấy ngày cũng chẳng sao, nhưng Ngô Vi Dân và những người kia chắc chắn phải về, nên dứt khoát cùng nhau về luôn. 2 ngày này, các cậu định theo tôi ra khơi câu cá, hoặc tự đi câu ngựa, câu cá gì khác. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi biết Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân sắp trở về. Giờ vấn đề là họ sẽ tự mình ra khơi câu cá, hay đi theo anh. Triệu Đại Hải, khi nào cậu ra khơi, chúng tôi sẽ đi theo, nếu tìm được đàn cá trên mặt nước thì chúng ta câu. Không tìm được thì dứt khoát đi canh cá thu ngừ vậy. Câu được thì câu, không được thì thôi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã bàn bạc với Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa. Họ quyết định 2 ngày tới sẽ theo Triệu Đại Hải ra khơi xem có tìm được đàn cá nào trên mặt nước hay không. Ông chủ Ngô, ở vùng biển này không có nhiều loại cá khác đâu. Mấy loại cá vực biển thì chắc chắn các ông không thèm câu rồi. Loại 20-30 cân thì các ông cũng nếm qua cả rồi mà. Còn lại thì chỉ có cá nhụ 4 dâu, nhưng số lượng cực kỳ ít, khó mà gặp được. Hoặc là cá nục heo cờ. Dù có tìm được đàn cá nục heo cờ đi nữa, cũng chỉ được như đêm qua thôi. Dù các ông có ăn no căng bụng cũng chỉ kiếm được 1,5 mét, 6 hoặc 2 mét cá nục heo cờ. Tiếp theo là câu cá cháp đen. Gần đây cũng có một điểm câu cá đủ nâu, nhưng không phải mùa này. Tôi thấy 2 ngày tới các ông nên đến chỗ Đinh Đại Văn thả neo tàu đánh cá mà câu cá thu ngừ lớn thì hơn. Triệu Đại Hải nghe Ngô Vi Dân nói vậy thì hiểu ý định của họ. Anh vẫn có thể tìm được đàn cá nục heo cờ lớn, nhưng thực tế chuyện đó gần như không thể. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau. Trong lòng vẫn mong tìm được đàn cá quỷ đầu lớn hoặc loại cá nào khác. Nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ biết điều đó thực sự rất khó. Cao Chí Thành, tôi thấy Triệu Đại Hải nói đúng đấy, thật sự không cần thiết phải theo ra khơi câu cá. Chúng ta cứ đến chỗ câu cá thu ngừ thử xem sao. Cơ hội có lẽ sẽ cao hơn đấy. Ngô Quốc Đống nhìn Cao Chí Thành, chuyến ra khơi này của anh, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đã đạt được mục tiêu rồi. 2 ngày tới chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm, câu được cá gì cũng không quan trọng. Cao Chí Thành muốn câu gì thì câu, mọi người đều nghe theo anh. Đi, chúng ta không đi câu cá với Triệu Đại Hải. Đợi trời tối, chúng ta sẽ đến chỗ câu ngựa, câu cá gì đó, thủ 2 ngày xem có câu được cá thu ngừ lớn không. Cao Chí Thành suy nghĩ một chút rồi quyết định, Triệu Đại Hải nói rất có lý. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong bữa sáng thì lập tức về giường ngủ. Kỳ cầm đánh bắt cá bắt đầu, câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền, không có thời gian lãng phí. Đinh Đại Văn, tàu đánh cá của anh phải về rồi hả? Ngô Vi Dân chợt nhớ ra, mấy ngày nay Đại Hải câu được rất nhiều cá, khoang chứa của tàu Đinh Đại Văn chắc chắn đã đầy ắp rồi. Đinh Đại Văn gật đầu, nói với Ngô Vi Dân rằng có lẽ ngày mai anh phải về. Các ông cứ đi câu cá của các ông đi, tàu của tôi về trước chờ sẵn, hai ngày nữa các ông muốn về thì cứ lái nhanh về là được, không ảnh hưởng gì đâu. Đinh Đại Văn chỉ tay về chiếc du thuyền lớn đậu cạnh tàu đánh cá của anh. Chuyến ra khơi này của Cao Chí Thành là thuê một chiếc cano lớn để câu cá. Anh về trước cũng không ảnh hưởng đến họ. Ừ, anh cứ về đi. Chiếc cano này có thể ở trên biển mấy ngày liền, không vấn đề gì cả. Ăn uống ngủ nghỉ đều có thể giải quyết được, với lại anh chỉ mất có nửa ngày để quay lại thôi mà. À phải rồi, lúc về vẫn đậu ở chỗ này chứ. Cao Chí Thành lo miệng, hai bát cháo hải sản no căng bụng, vô cùng dễ chịu. Tàu đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đầy cá chắc chắn phải về. Anh và Ngô Vi Dân lái cano ra khơi câu cá, cứ đợi Đinh Đại Văn quay lại đây là được. Chắc là không đổi chỗ đâu, vẫn ở đây thôi. Nhưng phải đợi đến ngày mai, trước khi về sẽ nói với Triệu Đại Hải một tiếng, hỏi xem tình hình thế nào đã. Đinh Đại Văn gật đầu rồi lại lắc đầu. Chuyện này phải bàn bạc với Triệu Đại Hải mới quyết định được, nhưng có lẽ sẽ không đổi chỗ, vị trí này hiện tại rất tốt. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút rồi cảm thấy có chút nhàm chán. Họ dứt khoát lái cano rời khỏi tàu đánh cá, chẳng mấy chốc đã đến khu các đảo bọt biển. Hôm nay thủy triều chảy tốt thật đấy, chắc chắn câu được cá. Chỉ là người ở đây đông quá. Cao Chí Thành dừng cano, cẩn thận quan sát dòng chảy ở khu các đảo bọt biển. Rất tốt, một là tốc độ không nhanh lắm, nhưng không hề chậm, hai là hình thành rất nhiều khu bọt biển. Dòng chảy như vậy rất dễ xuất hiện đàn cá vực biển lớn, hơn nữa kích thước của chúng cũng không nhỏ đâu. Tình hình ở khu các đảo bọt biển hiện tại không phải là không có cá, mà là có cá, thậm chí đôi khi còn tương đối nhiều. Nhưng vấn đề là cano và tàu đánh cá ở đây quá nhiều. Đúng, hôm nay cá vực biển ở đây kích thước cũng không tệ đâu. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía một người trên chiếc cano cách đó không đến 20 mét, đang kéo một con cá vực biển khá lớn, nhìn là biết ít nhất 15 cân. Người này hôm nay không cần câu nhiều, chỉ cần câu hai con cá vực biển kích thước như vậy là đã kiếm được không ít tiền rồi. Nhưng hiện tại ở khu các đảo bọt biển này có quá nhiều cano và tàu đánh cá. Người này muốn câu được hai con cá kích thước như vậy thật sự rất khó, có khi cả ngày cũng chỉ câu được một con như vậy thôi. Những người trên các cano hoặc tàu đánh cá khác, phần lớn là cả ngày không câu được con nào. Ra biển là như vậy đó, mặc kệ là câu cá hay đánh bắt cá, đừng nhìn có nhiều người cùng nhau làm, nhưng cuối cùng kiếm được tiền thật sự không có bao nhiêu. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thật là bất đắc dĩ. Họ trông cậy vào kỳ cấm đánh bắt cá này để kiếm thêm chút tiền, nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn không thể. Ngô Quốc Đống chỉ tay về phía hai chiếc cano của anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang chiếm vị trí tốt nhất. Mỗi lần đến đây nhìn thấy họ, anh đều không khỏi cảm thán. Những người quanh năm câu cá ở khu các đảo bọt biển này chịu ảnh hưởng lớn vô cùng. Hay là mình thử câu cá đi, dù sao giờ cũng rảnh, quăng cần xem sao, biết đâu lại vớ được mẻ cá ngon. Ừ, tìm chỗ nào đó quăng đại thôi. Ngô Quốc Đống cũng không có ý kiến gì. Ra biển là vậy, làm ăn buôn bán cũng thế thôi. Câu được hay không, hàng trong tiệm có bán được hay không, có kiếm ra tiền hay không, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện của riêng mình. Người ngoài nhìn vào, may ra lúc rảnh rỗi buột miệng vài câu, thương hại hoặc chê cười đôi chút, chứ cũng chẳng giúp được gì. Đi thôi, mình kiếm chỗ nào đó nhảy dù chơi, giết thời gian. Cao Chí Thành đảo mắt nhìn quanh mặt biển, toàn bộ khu vực đảo nổi, chỗ nào có bọt biển thì chỗ đó đã chật ních người. Với tình hình này, chắc chắn là chẳng câu được con cá nào ra hồn. Lựa chọn duy nhất là khu vực nước chảy, nhưng ngay cả những vị trí đẹp nhất ở đó cũng đã có người chiếm rồi. Chỗ còn lại chỉ là mấy góc xó xỉnh, chẳng đáng bận tâm. Cao Chí Thành không nghĩ nhiều, lái cano vào khu nước chảy, tìm đại một chỗ tương đối vắng cano và thuyền đánh cá rồi dừng lại. Hạ cần đi anh em. Xem có con nào cắn câu không nào. Cao Chí Thành cười lớn, gọi với Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Người câu cá đông nghịt, chỗ ngon người ta chiếm hết rồi. Bọn họ đến muộn, chỉ còn nước tìm bừa một chỗ rồi thả câu. Có câu được không thì chỉ còn trông chờ vào vận may thôi, chứ kỹ thuật gì tầm này cũng vứt. Hạ cần. Vị trí không ngon thì sao chứ, kỹ thuật câu cá của mình là nhất đẳng đấy nhé. Biển rộng mênh mông, khoáng đạt thế này, ai dám chắc chỗ này không có cá đâu. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lập tức lấy cần, móc mồi tôm tươi rồi quăng xuống biển. Tâm trạng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều vô cùng thoải mái. Hôm nay bọn họ đến đây câu cá, đơn giản chỉ là để giết thời gian, chứ chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nhìn kìa, thằng Hứa Đại Trùy câu được một con rồi. Ồ, to phết đấy, chắc cũng phải chục cân, xem ra đứng chỗ ngon vẫn có lợi thế thật, chỗ nó câu được nhiều hơn hẳn. Ngô Quốc Đống tay cầm cần, nhưng mắt lại đảo liên tục, chẳng tập trung vào việc câu cá. Chẳng mấy chốc, anh đã phát hiện Hứa Đại Trùy câu được một con cá vực biển to, tầm chục cân. Thì đã bảo rồi còn gì, chiếm được vị trí đẹp thì kiểu gì cũng có lợi thế. Dù mọi người câu được ít hay nhiều, nó vẫn là thằng câu được nhiều nhất. Ngô Vi Dân gật đầu cười, chuyện này thì còn phải bàn cãi gì nữa. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình chiếm được những vị trí đẹp nhất ở toàn bộ khu vực đảo nổi này. Dù bây giờ người đông như kiến, số lượng cá câu được có bị ảnh hưởng, nhưng dù sao đi nữa, bọn họ vẫn là những người câu được nhiều cá nhất trong đám đông này. Ái chà! Hướng Tây Bắc, trên một chiếc thuyền đánh cá có người câu được con cá vượt biển 15 cân kìa. Tiếc thật, trên chiếc thuyền kia, người ta vất vả lắm mới có cá cắn câu, lại còn sắp kéo được lên rồi mà tuột mất. Mất toi một khoản rồi. Ủa, chuyện gì thế này, sao mấy chiếc cano kia lại cãi nhau vậy? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vừa câu cá, vừa tán gẫu, mắt thì dán vào mấy chiếc thuyền đánh cá và cano xung quanh, xem có ai câu được cá hay không. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, họ thấy cũng có người câu được, nhưng chẳng được mấy ai. Cao Chí Thành móc bao thuốc trong túi áo ra, định châm một điếu cho đỡ buồn thì bỗng cảm thấy cần câu trong tay rung mạnh, có một lực kéo rất lớn. Cao Chí Thành có chút bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng do thói quen của người câu cá lâu năm, anh theo phản xạ giật mạnh cần để đóng cá. Ôi! Không lẽ nào, thế này mà cũng có cá cắn câu á? Cao Chí Thành nhìn cần câu cong vút, cảm nhận được lực kéo cực lớn trong tay. Anh giật mình, chắc chắn là có cá cắn câu, mà con cá này xem ra cũng không nhỏ chút nào, ít nhất cũng phải 7, 8 cân, thậm chí có khi cả chục cân ấy chứ. Này! Cao Chí Thành! Mày ngẩn người ra đấy làm gì? Cá cắn câu rồi kìa, mau thu dây kéo cá lên thôi. Ngô Vi Dân quay lại nhìn, thấy Cao Chí Thành đang có cá cắn câu, mà cá lại không nhỏ, vừa nói vừa nhanh tay quay guồng thu dây, định bụng kéo cần rồi dùng vợt vớt cá lên. Ngô Vi Dân vừa quay được hai vòng thì bỗng cảm thấy cần câu trong tay suýt chút nữa thì bị giật văng ra ngoài. Mẹ kiếp, 7 cá tới rồi. Tỉnh táo lên. Ngô Vi Dân lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, lớn tiếng nhắc nhở Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cẩn thận. Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa thấy Ngô Vi Dân câu được cá, cũng hiểu ra chuyện gì, lập tức tập trung tinh thần, nắm chặt cần câu trong tay. Trúng mánh rồi. Ái chà, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mình cứ ngồi đây trông, ai ngờ lại vớ được 7 cá thế này. Chẳng bao lâu sau, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cũng có cá cắn câu, mà kích thước cá cũng tương đương với cá của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, gần như giống hệt nhau. Không cần phải nói, chắc chắn là cả một đàn cá kéo đến, mà lại còn toàn là cá vượt biển cùng kích cỡ. Nhanh lên, chớp lấy thời cơ, câu thêm vài con nữa. Cao Chí Thành vừa nói vừa ra sức giơ cần, kéo con cá vượt biển lên, quăng thẳng lên bong cano. Cá vượt biển không nhỏ, nhưng bọn họ đã chuẩn bị từ trước, dùng cần khá cứng và dây câu khá to. Thêm vào đó, 7 cá vượt biển lại đang ở ngay gần cano, nên chỉ trong chốc lát, họ đã kéo được cá lên. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhanh tay móc mồi tôm mới rồi quăng xuống biển. 7 cá đã tới, lại còn ở ngay gần đây, không thể bỏ lỡ cơ hội được, phải chớp lấy thời cơ, câu thêm vài con nữa. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Trên mặt biển, nhiệt độ cũng tăng theo. Cao Chí Thành đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, anh nhìn cần câu trong tay, đã gần 20 phút rồi không có con cá nào cắn câu. Chắc là hết cá rồi. Cao Chí Thành quay sang gọi Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Ừ, đàn cá vượt biển chắc giạt đi chỗ khác rồi, hoặc là chúng ta câu hết sạch rồi cũng nên. Ngô Vi Dân gật đầu đồng tình, lâu như vậy mà không có cá cắn câu, có lẽ đàn cá vượt biển đã di chuyển, hoặc đây chỉ là một đàn nhỏ và bọn họ đã câu gần hết chỉ trong một giờ. Thu cần thôi. Hết cá rồi. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa thu dây câu, cắm cần vào lỗ trên cano. Anh khát khô cả họng nhưng chưa vội uống nước, châm một điếu thuốc hút trước. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống cười, cùng nhau thu cần câu. Bọn họ ra đây câu cá chủ yếu là giết thời gian, ai ngờ lại gặp được đàn cá. Mà chúng ta câu được bao nhiêu cá rồi nhỉ? Ngô Vi Dân cất cần câu, cúi xuống nhìn khoang chứa nước bên cạnh chân. Lúc nãy mải mê câu cá nên anh không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy số cá câu được không hề ít. Không đến 1.000 cân thì cũng phải 800 cân ấy chứ. Ái chà! Sao tôi thấy mấy chiếc cano, thuyền đánh cá xung quanh cứ trợn mắt nhìn chúng ta thế? Cao Chí Thành nhìn quanh, thấy hầu hết các cano và thuyền đánh cá đều đang dán mắt vào họ, còn chỉ trò nữa chứ. Đúng đó, mấy người xung quanh chắc ganh tị đỏ cả mắt rồi. Ngô Quốc Đống cười khoái trá. Hôm nay họ đến hơi muộn, mấy vị trí ngon ăn ở khu vực đảo bọt biển đã có người giữ hết. Họ đành tìm đại một chỗ câu, thậm chí chẳng hy vọng gì sẽ câu được cá. Lúc đầu đúng là không có con nào cắn câu thật, nhưng không hiểu sao đàn cá lại kéo đến ngay bên cạnh cano của họ. Trong vòng một tiếng đồng hồ, mấy người liên tục cùng tay kéo cá vượt biển lên, ít nhất cũng được 800 cân, có khi cả 1.000 cân ấy chứ. Xung quanh đầy thuyền đánh cá, cano, ai nấy đều tròn mắt nhìn họ câu mà chẳng làm gì được. Hỏi sao mà không ghen, không tức cho được. Mấy cano, thuyền đánh cá quanh đây thấy chúng ta câu được cá cũng không dám lại gần. Ban đầu chắc họ nghĩ chúng ta chỉ câu được vài con thôi, chờ thấy chúng ta kéo cá lên liên tục thì lại sợ câu không kịp. Mấu chốt là khu vực đảo bọt biển này chỗ nào cũng có người chiếm rồi, mà đã chiếm là không rời đi. Một khi có thuyền đánh cá hay cano nào rời đi thì sẽ có chiếc khác xí ngay vị trí. Kết quả là tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta câu gần cả 1.000 cân cá vượt biển cỡ lớn. Ngô Vi Dân càng nói càng thấy buồn cười, tâm trạng của những người trên cano, thuyền đánh cá xung quanh chắc phức tạp lắm, thấy họ câu được cá thì thèm thuồng, nhưng lại sợ mất chỗ. Thôi thôi, đi thôi, về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thôi. Cứ ở đây chắc lát nữa họ đánh hội đồng chúng ta mất. Cao Chí Thành vừa nói vừa gọi Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cùng nhau thu dọn cá trên cano rồi lái về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ. Ngô Quốc Đống với bọn hắn chỉ tìm đại một chỗ câu cá, lúc đầu còn chẳng có con nào, sao tự nhiên lại có đàn cá vượt biển kéo đến thế kia. Hứa Tiểu Trì nhìn Cao Chí Thành lái cano đi mà không khỏi chửi thề. Anh ta cùng đại ca Hứa Đại Trì, còn có Tống Tiên Bình bên cạnh, cả buổi mỗi người chỉ câu được 5-6 con, mà con nào con nấy cũng chỉ mười mấy 20 cân, đây là số lượng nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây rồi. Lúc đầu tâm trạng còn rất tốt, thậm chí khi thấy Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống dừng cano ở chỗ đó, anh ta còn thấy buồn cười vì nghĩ rằng chỗ đấy không thể câu được cá vượt biển. Ban đầu đúng là không có cá vượt biển cắn câu thật, nhưng hơn một tiếng sau thì bắt đầu xuất hiện đàn cá, và rồi anh ta phải trơ mắt nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa bốn người thay nhau kéo cá vượt biển lên. 2. Ngô Quốc Đống với bọn hắn câu chưa đến một tiếng mà đã được gần cả ngàn cân cá vượt biển rồi. Lần trước chúng ta câu được nhiều cá như vậy là khi nào ấy nhỉ? Sao tôi có cảm giác từ khi Triệu Đại Hải đến đây câu cá, chúng ta chẳng còn cơ hội nào câu được nhiều cá nữa thì phải. Tống Thiên Bình xoa mạnh mặt, cố gắng hồi tưởng nhưng mãi không nhớ ra lần gần nhất họ câu được một ngày 1.000 cân hay hơn 100 cân cá vượt biển là khi nào. Đúng đó, từ khi Triệu Đại Hải đến đây câu cá vượt biển, chúng ta gần như không còn câu được nhiều cá nữa. Bây giờ lại còn kỳ cấm đánh bắt, cơ hội càng thêm hiếm hoi. Hứa Đại Trì sắc mặt âm trầm gật đầu. Hôm nay câu được nhiều cá hơn mấy ngày trước, tâm trạng cũng khá hơn, nhưng vừa thấy Ngô Quốc Đống tùy tiện dừng cano một chỗ mà câu được hơn cả ngàn cân cá vượt biển thì đúng là bực mình. 2. Biết làm sao giờ? Bao nhiêu người xung quanh trơ mắt nhìn Ngô Quốc Đống câu cá mà còn không dám lại gần, chúng ta có vị trí tốt thế này thì càng không dám. Tống Tiên Bình trong lòng bực bội vô cùng. Nếu không phải kỳ cấm đánh bắt, hoặc bình thường ở khu vực đảo bọt biển không có nhiều người như vậy, thì thấy ai câu được nhiều cá thế kia, chắc chắn họ đã chen qua rồi. Nhưng giờ thì không dám làm vậy, chỉ cần rời đi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi vậy, còn làm gì được nữa? Hôm nay chúng ta câu được số cá này tuy không nhiều, nhưng cũng hơn mấy ngày trước rồi, thế là được rồi. Hứa Đại Trì chỉ còn biết tự an ủi mình. À phải rồi, chúng ta có nên đổi chỗ khác câu cá không? Sao hôm nay tôi thấy cano với người đến đây càng đông thì phải? Tống Thiên Bình nhìn quanh, mấy ngày nay anh ta luôn túc trực ở cano, vô cùng vất vả, nhưng cano và người đến đây ngày càng đông. Hy vọng của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì rằng vài ngày nữa hết cá, người sẽ ít đi chắc không thành hiện thực rồi. Bởi vậy, anh ta cùng Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cần phải cân nhắc kỹ, hoặc là tiếp tục ở đây trông coi, hoặc là đổi chỗ khác xem có câu được nhiều cá hơn không. Rời đi, nhất định phải rời khỏi đây thôi. Nếu mà ngày nào cũng câu được nhiều cá vượt biển như hôm nay thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, Hứa Tiểu Trì nói, giọng bực dọc, chứ mấy hôm trước, ngày nào bọn mình cũng chỉ câu được 1-2 con. Cứ thế này thì thà về nhà ngủ còn hơn. Ngày nào cũng phải chịu khổ thế này để làm gì cơ chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Tiểu Trì đã muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Hôm nay cậu và anh trai là Hứa Đại Trì cùng nhau ra khơi, tổng cộng câu được mười mấy con cá vượt biển, con nào con nấy đều không nhỏ. Xem ra cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng mấy ngày trước thì mỗi ngày chỉ được 1-2 con. Tính ra thì gần như chẳng kiếm được bao nhiêu, mà lại phải canh chừng ở khu vực đảo bọt biển trên cano suốt 24 tiếng. Vô cùng vất vả, thật sự là không đáng. Thật lòng mà nói, tôi thấy kỳ cấm đánh cá năm nay gần như không kiếm được đồng nào. Vậy thì thà rời khỏi đây, đổi chỗ khác xem có câu được cá không. Được thì ta câu, mà không được thì về nhà ngủ. Càng nói Hứa Tiểu Trì càng bực mình, mọi năm, kỳ cấm đánh cá là cơ hội tốt để dân câu cá kiếm tiền, nhưng năm nay lại thành ra thế này. Mấy ngày trời chẳng câu được mấy con cá, không kiếm được đồng nào, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tống Thiên Bình nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lời này nói ra, thật ra chẳng sai chút nào. Kỳ cấm đánh cá mà câu được cá thì đúng là có thể kiếm tiền thật. Những người sống bằng nghề câu cá như anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì hàng năm đều mong ngóng kỳ cấm đánh cá đến. Trong suốt 10 năm qua, anh em Hứa Đại Trì kiếm được từ kỳ cấm đánh cá đều nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Nhưng năm nay tình hình lại thay đổi hoàn toàn. Quá nhiều người đổ xô đến khu vực đảo bọt biển để câu cá, kết quả là anh em Hứa Đại Trì chẳng câu được mấy con. Giá tôm cá khô vẫn tăng nhanh như mọi năm, nhưng trong tay lại không có cá, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tính kỹ ra thì kỳ cấm đánh cá năm nay chẳng những không kiếm được gì, mà ngược lại còn lỗ vốn. Hơn nữa, để giữ chỗ trong kỳ cấm đánh cá năm nay, anh em Hứa Đại Trì phải canh chừng ở đây suốt 24 tiếng. Vừa không kiếm được tiền, lại vừa mệt mỏi. Hứa Tiểu Trì đang một bụng lửa, thật ra Tống Tiên Bình cũng chẳng khác gì. Đúng đấy, Hứa Tiểu Trì, cậu nói chẳng sai chút nào. Mấy ngày nay bọn mình cơ bản là chẳng kiếm được đồng nào. Ở đây trông coi thật ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Cho dù ngày nào bọn mình cũng câu được nhiều cá vượt biển như hôm nay, thì có ích gì chứ? Kiếm được mấy đồng đâu? không kiếm được mấy đồng thì thà không kiếm còn hơn. Bây giờ tiền kiếm được trong kỳ cấm đánh cá còn ít hơn nhiều so với ngày thường. Thà là như cậu nói, mình về nhà ngủ, đợi kỳ cấm đánh cá qua rồi ra biển câu cá tiếp. Bây giờ câu cá ở đây thật sự là quá lỗ, quá phí công. Tống Thiên Bình càng nói càng bực. Cơn giận dồn nén trong mấy ngày đầu kỳ cấm đánh cá trào lên như Hứa Tiểu Trùy vậy. Hứa Đại Trùy nhìn Tống Thiên Bình, rồi lại nhìn em trai Hứa Tiểu Trùy một hồi lâu, thở dài một hơi. Hai cậu nói chẳng sai chút nào. Tình hình hiện tại đối với bọn mình thật sự chẳng có ý nghĩa gì lớn. Hôm nay câu được nhiều cá vượt biển hơn thì có thể kiếm được tiền, nhưng kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể nói là không lỗ vốn. Nhưng so với việc bọn mình phải canh chừng ở đây suốt 24 tiếng, dãi nắng dầm sương thì thật sự là không đáng. Coi như những ngày tới ngày nào mình cũng câu được nhiều cá vượt biển như hôm nay thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, bây giờ ở đây có quá nhiều thuyền đánh cá, quá nhiều tàu chuyển phát nhanh, quá nhiều người, gần như không thể nào ngày nào cũng câu được nhiều cá như hôm nay. Hứa Đại Trùy cúi đầu nhìn mấy con cá vượt biển trong khoang chứa nước, vừa nói vừa lắc đầu. Anh biết rõ, với tình hình hiện tại, có quá nhiều người ở khu vực đảo bọt biển, thì những ngày tới không thể nào ngày nào cũng câu được nhiều cá vượt biển như hôm nay được. Hả? Hứa Đại Trùy, ý cậu là muốn rời đi hả? Không trông coi ở đây nữa hả? Tống Thiên Bình hơi ngớ ra, đừng nhìn vừa nãy anh nổi giận đùng đùng, nhưng bình tĩnh lại thì sẽ thấy, rời khỏi khu vực đảo bọt biển, muốn câu được cá ở chỗ khác còn khó hơn gấp bội. Đúng vậy, tôi định đợi trời tối sẽ rời khỏi đây, về nhà ngủ. Hứa Tiểu Trùy nói không sai, rời khỏi đây, đổi chỗ khác xem có chỗ nào câu được không. Câu được thì ta câu không được thì dẹp. Về nhà ngủ, đợi kỳ cấm đánh cá kết thúc, hoặc đợi khu vực đảo bọt biển bớt thuyền đánh cá và cano chen chúc thì quay lại câu cá. Hứa Đại Trùy nghiến răng, tình hình này mà cứ mãi ở đây trông coi thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì lớn. Một là chờ kỳ cấm đánh cá kết thúc, hai là chờ khu vực đảo bọt biển bớt người rồi quay lại đây câu cá. Đại ca, bọn mình thật sự muốn làm vậy sao? Hứa Tiểu Trùy nhìn Hứa Đại Trùy, xem ra anh đã quyết định chắc chắn rồi, trong lòng cậu có chút lo lắng. Đúng vậy, giống như tôi vừa nói đấy, bây giờ còn ở đây trông coi thì thật sự chẳng có tác dụng gì lớn. Tiền bọn mình kiếm được một ngày trước khi kỳ cấm đánh cá bắt đầu còn nhiều hơn cả tiền kiếm được trong 10 ngày đầu kỳ cấm đánh cá đấy. Mà còn chưa khổ cực như bây giờ. Bây giờ cứ trông coi ở đây như thế này, thật sự chẳng có tác dụng gì, không đáng làm cái chuyện như vậy. Hứa Đại Trùy không hề nói đùa, anh thật sự đã quyết định rồi. Đi, cứ làm vậy đi. Thật là chịu đủ rồi, mấy ngày nay cứ mãi ở đây trông coi, mà lại chẳng kiếm được mấy đồng. Hứa Tiểu Trùy dùng sức vỗ đùi một cái, nghiến răng, đồng ý với quyết định của Hứa Đại Trùy. Tống Thiên Bình, cậu quyết định thế nào rồi? Ở lại đây trông coi, hay là cùng bọn tôi rời khỏi chỗ này? Hứa Đại Trùy quay sang nhìn Tống Thiên Bình, cậu ta và em trai, Hứa Tiểu Trùy, đã quyết định xong, lát nữa sẽ rời đi. Chỉ là Tống Thiên Bình không biết nghĩ gì. Tống Thiên Bình im lặng một hồi, rồi đột nhiên thở dài, khẽ gật đầu. Lời hai anh em Đại Trùy nói cũng có lý, thật sự không cần thiết phải ở đây chờ đợi vô vọng, chi bằng rời đi còn hơn. Tống Thiên Bình, chuyện này cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Ra khơi đánh cá thì ai mà biết trước được điều gì? Liệu có câu được cá không, có kiếm được tiền không? Đừng thấy bây giờ ở đây cano với thuyền đánh cá nhiều như vậy, người cũng đông nghịt, nhưng rất có thể chẳng mấy ngày mà chẳng ai câu được con nào, nhất là bây giờ những chỗ tốt nhất đều có người giữ rồi. Rời đi thì dễ thôi, nhưng rời đi rồi thì khó mà quay lại chiếm chỗ này lắm đấy. Hai anh em tôi muốn đi thì đi, còn cậu phải tự quyết định thôi. Hứa Đại Trùy nhắc nhở Tống Thiên Bình. Hai, ở đây còn cá để câu chắc, nói thừa. Bọn mình cứ ở đây trông coi, chẳng qua là mong chờ có cơ hội nào đó thôi. Mà giờ thì đến cái cơ hội vạn nhất cũng chẳng có. Chỉ bằng mình rời đi còn hơn, thức đêm dầm mưa ở đây, dù thân thể sắt đá cũng chịu không nổi. Nếu kiếm được nhiều tiền hơn so với chiếc lệnh cấm đánh bắt thì còn cố được, đằng này giờ kiếm còn chẳng bằng, tội gì phải sống khổ sở thế này. Tống Thiên Bình quyết định, thật sự không cần thiết phải ở đây nữa. Đại ca, hay là mình đi luôn đi. Hứa Tiểu Trùy nhìn Hứa Đại Trùy, đã quyết định đi thì đi sớm còn hơn, nửa tiếng rồi chẳng có con cá nào cắn câu, chắc cũng chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi ngay, về nhà ăn một bữa no nê, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đã đời. Hứa Đại Trùy không do dự, lập tức cùng Hứa Tiểu Trùy thu dọn đồ đạc. Làm, về nhà thôi, kể cả có tiền, ông đây cũng chả thèm. Tống Thiên Bình thấy hai anh em Đại Trùy như vậy, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thu dọn xong cano, lập tức nổ máy rời khỏi khu đảo bọt biển để về nhà. Hả? Chuyện gì thế này? Sao Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình lại về rồi? Vị trí tốt như vậy, chẳng lẽ bỏ luôn sao? Còn phải nói à, chắc là thấy ở đây lắm thuyền cá, lắm cano, người thì đông mà chẳng câu được mấy con, chi bằng về nhà còn hơn. Cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình vừa rời đi, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhiều người không hiểu vì sao họ lại bỏ đi như vậy. phải một lúc sau mới có hai chiếc cano vội vàng đến chiếm chỗ. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình đứng ở vị trí ngon vậy mà còn bỏ về, mình ở lại đây có ích gì không? 2. Trong biển có cá, nhưng người còn đông hơn cá. Chia ra mỗi người được mấy con. Dãi nắng dầm sương, ở đây chờ cả ngày kiếm được mấy đồng bạc, thà về nhà ngủ còn hơn. Ái chà, không phải lúc chưa cấm đánh bắt đã thấy vất vả lắm rồi sao, sao giờ cấm đánh bắt rồi, ra khơi câu cá còn vất vả hơn thế này. Thôi thôi, về thôi, không cần thiết phải cố sống cố chết ở đây. 2. Câu được mấy con cá, còn không đủ tiền xăng, tiền mồ hôi nữa. Chưa kể, có khi cả ngày chẳng được con nào ấy chứ. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình rời đi không lâu sau, cả khu đảo bọt biển bắt đầu lác đác có người rời đi theo. Ban đầu thì ít, nhưng dần dần càng lúc càng nhiều. Số thuyền đánh cá và cano còn lại trở nên thưa thớt hẳn. Những người còn lại trên cano và thuyền đánh cá thấy tình hình như vậy, cũng bắt đầu nản chí. Một lát sau, tất cả đều nhao nhao rời khỏi khu đảo bọt biển, chẳng còn một bóng thuyền nào, mọi thứ trở lại bình lặng như chưa từng có cảnh tượng đông đúc thuyền bè mấy ngày trước. Ha, tụi này chỉ định ra cái chỗ kia thử vận may một chút thôi, ai ngờ lại gặp đúng luồng cá, đúng một tiếng đồng hồ câu được hơn 1.000 cân cá vượt biển lớn. Ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy. Mấy cái cano với thuyền đánh cá chen chúc xung quanh đều tròn mắt hết cả. Chuyện câu cá này nhiều khi cũng phải nhờ may mắn nữa. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đứng trên bong tàu, tay bưng bát cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Ai nấy đều hớn hở, chuyến ra khơi này câu được không ít cá, nhưng cái chính khiến họ vui sướng là việc mấy chiếc cano, thuyền đánh cá khác chẳng câu được gì, chỉ có nhóm của họ là có cá, cảm giác này còn sướng hơn cả câu được 2-3 ngàn cân cá vược. Đinh Đại Văn mỉm cười. Lúc Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ra khu đảo bọt biển cũng chẳng nghĩ sẽ câu được gì đâu, ai dè lại được mẻ lớn. Vui nhất là được câu nhiều cá ngay trước mắt những người khác. Hả? Sao lại có hai chiếc cano rời khỏi khu đảo bọt biển kia? Lại còn chạy nhanh thế? Đinh Đại Văn chợt thấy hai chiếc cano từ xa phóng ra, tốc độ rất nhanh, anh giật mình. Mấy ngày gần đây, khu đảo bọt biển lúc nào cũng chật cứng thuyền bè, ai cũng muốn giữ chỗ. Giờ tự nhiên thấy hai chiếc cano như vậy thì lạ thật. Nè, đúng là có hai chiếc cano kìa, hình như là rời khỏi khu đảo bọt biển thì phải. Ấy, sao tớ thấy giống cano của anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình thế? Ngô Quốc Đống ban đầu không để ý lắm, nhưng khi hai chiếc cano đó lướt qua trước mũi thuyền, anh nhìn kỹ lại thì nhận ra đúng là cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Hai chiếc cano này đang giữ vị trí ngon nhất khu đảo bọt biển kia mà. Vậy mà bỏ đi luôn sao? Không muốn câu nữa à? Ngô Quốc Đống ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Không lẽ nào, sao nhiều thuyền cá với cano bỏ về hết thế kia? Cao Chí Thành liếc nhìn khu đảo bọt biển, lúc đầu còn im ắng, nhưng rất nhanh sau đó, từng chiếc cano, thuyền cá lũ lượt kéo nhau đi. Thuyền của Đinh Đại Văn đậu ngay gần đó nên anh nhìn thấy rõ mồn một. Chẳng phải bọn họ luôn nhăm nhe chiếm vị trí, không muốn chuyển chỗ hay sao? Sao giờ lại kéo nhau chạy hết thế này? Chẳng lẽ dạo gần đây toàn tịt ngòi, mà dù có câu được thì cũng chỉ lèo tèo 1, 2 con, 3, 5 con, nên ai nấy đều nản. Ngô Vi Dân ngẫm nghĩ một hồi, thấy có lẽ đúng là như vậy. À, chắc chắn là thế rồi. Ra biển dãi dầu mưa nắng đã khổ, lại còn phải canh me suốt 24 tiếng đồng hồ thì đúng là quá sức. Đã thế lại còn không câu được con nào thì ai mà chịu nổi. Lâm Tổ Hoa gật gù, lời Ngô Vi Dân nói chí lý, chắc chắn là do không câu được cá, không kiếm được tiền nên mọi người mới bỏ của chạy lấy người. Tôi nghĩ đám người ở khu đảo bọt biển, có khi vừa nãy thấy ta tấp vào đâu là câu được cả ngàn cân cá vượt biển nên mới thế. Mấy ngày nay bọn họ trầu trực ở đấy, chẳng kiếm được mấy con cá, chả có đồng ra đồng vào. Có người tức khí quá nên, mà người đó chắc là Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình, thế là bỏ đi, ai dè kéo theo cả lũ. Ngô Quốc Đống nhớ lại lúc đầu đã thấy cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. À, Ngô Quốc Đống nói phải, rất có thể là thế. Cao Chí Thành vỗ đùi cái đét, phân tích của Ngô Quốc Đống nghe có lý quá đi chứ. Mấy ngày gần đây, khu đảo bọt biển luôn có người chiếm chỗ, lại còn canh me 24/24, không dám rời đi nửa bước, sợ người khác cũng mất. 1-2 ngày thì còn dám được, hoặc ngày nào cũng kiếm được bộn tiền thì chẳng ai than, đằng này mấy ngày nay có ma nào kiếm được xu nào đâu. Đúng lúc nhóm của anh vừa đến, quăng cần là câu được cả ngàn cân cá, chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình tức khí bỏ đi, những người còn lại thấy vậy cũng đua nhau chuồn. Nếu đúng là vậy thật thì bọn ta lỡ dại rồi. Khéo lại làm lỡ mất cơ hội kiếm tiền của bao người ấy chứ. Ngô Vi Dân vừa nói vừa cười khổ, lắc đầu lia lịa, chuyện này anh và Cao Chí Thành hoàn toàn không ngờ tới, nhưng giờ ngẫm lại thì rất có thể là như vậy. Biết làm sao được, mà cái gì đến rồi cũng phải đến thôi. Ra biển chẳng phải là để kiếm tiền sao? Chỉ cần kiếm được tiền thì khổ mấy cũng chịu, chứ không kiếm được thì ở lại làm gì cho mệt xác. Khu đảo bọt biển đông nghìn nghịt người, rốt cuộc ai cũng chẳng kiếm được xu nào. Hôm nay thì mai họ cũng bỏ đi thôi, hoặc cố đấm ăn xôi đến mai, rồi cũng sẽ có người tiên phong rời đi cho mà xem. Lâm Tổ Hoa không hề ngạc nhiên khi người ở khu đảo bọt biển bỏ đi, chỉ là không ngờ lại bỏ đi hết sạch ngay hôm nay. Bọn họ đi hết, chẳng phải khu đảo bọt biển lại có cơ hội câu được nhiều cá vượt biển hay sao? Đinh Đại Văn nhìn cano và thuyền đánh cá lũ lượt kéo nhau rời đi, chỉ một loáng sau, số cano và thuyền đánh cá còn lại ở khu đảo bọt biển đã vơi đi thấy rõ, nhìn xa xa chỉ còn 3-50 chiếc, mà số này cũng đang lục tục bỏ đi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc, khu đảo bọt biển sẽ không còn bóng dáng chiếc thuyền nào. Đúng đấy, Đinh Đại Văn, cậu nói chí phải, giờ thuyền bè đi hết, mai mà dòng nước tốt thì chắc chắn sẽ câu được cá vượt biển, mà còn được nhiều nữa ấy chứ. Nói không chừng còn tóm được cả mấy con vượt biển khổng lồ hay cá nhụ bốn dâu ấy chứ lị. Mắt Cao Chí Thành sáng rực lên. Khu đảo bọt biển vốn nổi tiếng là điểm câu cá vượt biển ngon lành, ở đây không chỉ câu được vượt biển to mà còn có cả cá nhụ bốn dâu cỡ bự. Chỉ là dạo gần đây thuyền bè chen chúc quá thôi. Giờ người ta bỏ chạy như ong vỡ tổ, khu đảo bọt biển bỗng dưng trống trải khiến ai cũng bất ngờ. Sáng mai thủy chiều lên, khu đảo bọt biển chắc chắn sẽ vắng tanh. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn vàng để câu cá. Hả? Cao Chí Thành, ý cậu là sáng mai mình ra khu đảo bọt biển thử vận may, xem có câu được con nào không? Dù là vượt biển hay cá nhụ bốn dâu mà tóm được thì còn gì bằng. Ngô Vi Dân lập tức hiểu ý Cao Chí Thành. Đúng vậy, khu đảo bọt biển giờ người ta đi hết rồi. Có người có thể nghĩ mai ở đây sẽ vắng người. Nhưng mà chắc ít ai nghĩ thế lắm, đa phần đều nghĩ mình bỏ đi thì người khác vẫn ở lại. Thế nên ngày mai hoặc mốt, khu đảo bọt biển sẽ không có quá nhiều người đến câu cá. Đây đúng là thời cơ tốt nhất để câu cá ở khu đảo bọt biển. Không chỉ mình ta ra đấy câu đâu, tôi đoán Triệu Đại Hải cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cao Chí Thành gật đầu mạnh mẽ, khu đảo bọt biển đúng là điểm câu cá lý tưởng, không câu được cá không phải vì không có cá mà vì thuyền bè nhiều quá thôi. Giờ người ta bỏ đi hết, trả lại cả vùng biển, không tranh thủ lúc này thì đúng là đồ ngốc. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cũng nghĩ y như vậy, 1-2 ngày tới chắc chắn là thời điểm vàng để câu cá, cơ hội hiếm có thế này không thể bỏ lỡ được. Triệu Đại Hải làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội béo bở như vậy, chứ? Ngày mai, chắc chắn anh ta sẽ không đi câu ở chỗ khác đâu. Chắc chắn là cùng Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra ngay khu đảo bọt biển câu cá thôi. Ngô Vi Dân nghĩ ngay đến chuyện này. Cái này còn phải nói à? Mấy hôm nay Triệu Đại Hải có ra khu đảo bọt biển câu đâu, chẳng qua là vì thuyền bè ở đó quá đông, người cũng quá nhiều thôi. Anh ta không dại gì mà chen chúc để mất đi những điểm câu cá chắp đen, hoàng kê mà chỉ mình anh ta biết. Giờ thì người ta chạy hết cả rồi, ngày mai ở đó vắng tanh. Chắc chắn anh ta sẽ ra đó câu vực biển hoặc cá nhụ bốn dâu. Còn câu cá chắp đen, hoàng kê thì khi nào Triệu Đại Hải muốn đi mà chẳng được. Lâm Tổ Hoa gật gù, Triệu Đại Hải đang ngủ trong khoang thuyền. Chờ anh ta tỉnh dậy, biết cano với thuyền đánh cá đã giặt hết thì chắc chắn sẽ ra khu đảo bọt biển câu cá ngay. Có cơ hội kiếm tiền dễ dàng thế này mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc. Triệu Đại Hải khôn danh thế kia, làm sao bỏ qua được cơ hội như vậy, chứ? Đúng rồi. Ban đầu chúng ta định câu cá thu ngừ, xem có vớt được con nào tạ mấy yến không. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, khu đảo bọt biển gần như không còn cano hay thuyền đánh cá nào. Kiểu này, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ ra đó câu cá. Hay là chúng ta cũng theo anh ta ra đó xem sao? Ngô Quốc Đống nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Tình hình thay đổi, bọn họ phải suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu là câu cá thu ngừ, hay là đổi ý theo Triệu Đại Hải ra khu đảo bọt biển. Còn phải nghĩ à, chắc chắn là phải theo Triệu Đại Hải ra khu đảo bọt biển câu cá rồi. Lâm Tổ Hoa không cần suy nghĩ, lập tức nói rằng mình thấy nên đổi ý, thay đổi kế hoạch, theo Triệu Đại Hải ra khu đảo bọt biển. Thật sự muốn thế sao? Ra khu bọt biển câu cá thì phần lớn là vớt được cá vượt biển thôi. Mà như vậy thì chúng ta phải cân nhắc kỹ, có thực sự muốn câu loại cá vượt 20-30 cân không? Cá nhụ bốn dâu thì cũng có cơ hội đấy, nhưng thật sự khó nói là cơ hội câu được cá to là bao nhiêu. Còn những loại cá khác thì chưa chắc đã câu được ở khu đảo bọt biển. Cao Chí Thành hơi do dự. Triệu Đại Hải mà ra khu đảo bọt biển thì chắc chắn có cá, nhưng chắc chắn chỉ là cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn dâu. Cùng lắm thì cũng chỉ là cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn dâu cỡ lớn, 20-30 cân, thậm chí 30-40 cân là cùng. Nhưng đó có thực sự là loại cá mà bọn họ muốn câu không? Lâm Tổ Hoa khựng lại. Anh ta chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng Cao Chí Thành nói rất có lý. Cá vượt biển 20-30 cân thì bọn họ đâu lạ gì. Mấy hôm trước đi theo Triệu Đại Hải ra biển đã gặp cả đàn cá vượt như vậy rồi, nhưng câu được vài con là đã chán ngán. Khu đảo bọt biển vốn là chỗ câu cá vượt biển, cá nhụ bốn dâu, mà phần lớn thời gian là vớt được cá vượt biển. Cơ hội có cá nhụ bốn dâu cũng không cao. Nếu ngày mai Triệu Đại Hải thật sự ra khu đảo bọt biển câu cá vượt biển, mà cho dù toàn là cá 30-40 cân đi nữa thì sao? Bọn họ câu được vài con cũng sẽ bỏ thôi. Vậy thì theo Triệu Đại Hải ra khu đảo bọt biển câu cá còn ý nghĩa gì nữa? Ừ nhỉ, Cao Chí Thành, cậu nói cũng phải. Theo Triệu Đại Hải ra khu đảo bọt biển câu cá vượt biển, thật sự không có tác dụng gì mấy. Vậy thì có lẽ chúng ta vẫn nên tiếp tục săn cá thu ngừ thôi. Lâm Tổ Hòa thấy không đi khu đảo bọt biển câu cá vượt biển thì quay lại câu cá thu ngừ. Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống nghĩ ngợi rồi cùng gật đầu. Kiếm tiền của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì để họ tự lo. Bọn họ không cần phải chen vào khu đảo bọt biển làm gì. Vậy đi, quyết định vậy nhé. Chúng ta đi câu cá thu ngừ. Triệu Đại Hải câu loại cá gì thì đó là việc của anh ta, chúng ta không cần phải hóng hớt. Cao Chí Thành thấy Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tù Hoa đều đã hiểu ra nên dứt khoát quyết định. 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỉnh giấc rồi ra khỏi cabin. Đinh Đại Văn đã chờ sẵn, vừa thấy Triệu Đại Hải liền chạy đến. Sao thế, có chuyện gì à? Triệu Đại Hải thấy bộ dạng của Đinh Đại Văn là biết có chuyện muốn nói. Đinh Đại Văn chỉ về phía khu đảo bọt biển, nói rằng giờ này ở đó hầu như không còn thuyền đánh cá hay cano nào. Hả? Sao có thể? Không phải có rất nhiều thuyền đánh cá và cano chen chúc ở chỗ đó, lại còn giữ chỗ không chịu đi sao? Sao giờ lại chạy hết rồi? Trung Thạch Trụ nghe xong thì ngớ người, ngẩng đầu nhìn về phía khu đảo bọt biển, phát hiện cả mặt biển trống trơn, dường như không có chiếc thuyền nào. Hình như thật sự không còn cano hay thuyền đánh cá nào cả. Chẳng lẽ đúng là vì chen chúc ở đó câu không được cá, không kiếm được tiền nên tất cả đều bỏ chạy thật sao? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, đều cảm thấy khó tin, nhưng dù thế nào thì khu đảo bọt biển giờ thật sự không còn cano hay thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn một hồi mặt biển khu đảo bọt biển, quả thực không còn thấy cảnh tượng thuyền bè san sát như hạt vừng những ngày trước. Mấy người đó câu không được cá, không kiếm được tiền thì sớm muộn gì cũng phải bỏ thôi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Triệu Đại Hải lắc đầu. Trên biển nắng gió vất vả, câu không được cá, không kiếm được tiền thì ai trụ được bao lâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự không ngờ cano và thuyền đánh cá ở khu đảo bọt biển lại rút nhanh như vậy, cứ tưởng họ phải cầm cự được 3, 5 ngày, thậm chí cả tuần chứ. Triệu Đại Hải, khu đảo bọt biển giờ không có ai, có phải là chúng ta có thể ra đó câu cá không? Lưu Bân tròn mắt nhìn khu đảo bọt biển, kích động hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu. Mấy ngày nay anh không ra khu đảo bọt biển câu cá là vì ở đó quá đông người. Giờ thì họ chạy hết rồi, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chắc chắn là có thể ra đó câu cá, hơn nữa nhất định phải ra đó câu cá mới được. Tuy bọn ta đều thuộc nằm lòng mấy cái điểm câu cá nhỏ lẻ kia, đi lúc nào cũng được, nhưng điểm câu vượt biển ở khu đảo bọt biển này thì ai cũng biết, nhất định phải tranh thủ thời gian mà câu. Đừng thấy giờ mọi người bỏ chạy hết, lát nữa thôi là lại có người mò tới ngay ấy mà, chẳng qua là không còn cảnh thức đêm suốt 24 tiếng ở đây câu cá như trước nữa thôi. Triệu Đại Hải cười khẩy. Khu đảo bọt biển này đúng là một điểm câu vượt biển cực phẩm. Kiểu địa điểm ngon ăn thế này làm sao có thể vắng bóng cần thủ cho được. Mấy hôm nay, dân tình chen chúc ở đây câu kéo quá trời, ai nấy đều nóng máu cả lên, bực mình nên rông hết. Nhưng đâu phải ai cũng ngốc, chẳng mấy chốc nữa thể nào cũng có người kịp nhận ra, rồi lại kéo nhau tới câu cho coi. Cứ cho ngày mai xả láng đi, rồi mai kia nơi này lại đâu vào đấy, người người lũ lượt kéo tới tranh nhau câu cá cho xem. Mình với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu phải chấp lấy cơ hội này, tranh thủ hốt bạc 2 ngày mới được. Triệu Đại Hải, bọn tao định lát nữa ra khơi câu đêm cơ. Câu vượt biển ở khu đảo bọt biển này ấy à, không phải đợi sáng mai mới ngon hả? Tao nhớ thì chiều ở khu đảo bọt biển này thường lên vào khoảng 5-6 giờ, hoặc là 7-8 giờ sáng mà. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải hỏi. Đúng vậy. Ban đầu bọn tao định tối nay ra khơi, nhưng giờ phải đợi thêm chút nữa, muộn hơn tí. Triệu Đại Hải gật đầu. Ban đầu kế hoạch đi câu ở chỗ khác thì phải đi sớm, lại còn phải tranh thủ lúc đêm tối nữa, nhất là mấy cái điểm câu bí mật chỉ có mình biết ấy, càng phải đợi lúc vắng người mới tiện. Nhưng giờ định ra khu đảo bọt biển thì lại khác, chỗ này gần, lúc nào qua cũng được, mất có 10-20 phút thôi. Mà quan trọng hơn là ở đây câu vượt biển. Câu vượt biển phải canh thủy triều, nước không lên thì ra đó cũng như không. Thủy triều ở khu đảo bọt biển thường lên vào khoảng 5-6 giờ, hoặc 7-8 giờ sáng, còn một đợt chiều nhỏ nữa vào buổi chiều, nhưng chủ yếu vẫn là chiều sáng. Chiều chiều cũng có cá, nhưng ít hơn, lại còn không ổn định, lúc có lúc không. Triệu Đại Hải quyết không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải tranh thủ 2 ngày này mà câu ở khu đảo bọt biển mới được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu ăn tối xong nghỉ ngơi một lát, rồi lại về khoang thuyền ngủ tiếp. 3 giờ sáng, Đinh Đại Văn vào phòng điều khiển tàu cá, vừa chợp mắt một giấc, giờ tỉnh táo hẳn. Đinh Đại Văn nhìn quanh mặt biển, đặc biệt là hướng khu đảo bọt biển, một màu đen kịt, không thấy ánh đèn nào. Chà, xem ra đúng là không ai ra đây câu thật, ít ra là hôm nay thì thế rồi. Đinh Đại Văn ban đầu cũng hơi lo, sợ có người kịp phản ứng, lại mò tới khu đảo bọt biển này câu mất. Nhưng giờ này vẫn im ắng, chắc là không ai đến đâu, ít ra là hôm nay thì không. Cho dù có đến cũng chẳng nhiều nhặn gì. Đinh Đại Văn ngó nghiêng một hồi, rồi quay người rời phòng điều khiển, ra bếp xem thì cơm đã nấu xong, gần như là tươm tất cả rồi. Đinh Đại Văn lại trở về phòng điều khiển, vừa uống nước, vừa liếc nhìn khu đảo bọt biển. Không thể nào. Chẳng lẽ thủy triều ở khu đảo bọt biển bắt đầu lên rồi sao? Đinh Đại Văn ngớ người. Tàu cá neo đậu cách khu đảo bọt biển không xa, nhìn từ xa thấy màu nước biển ở khu đảo bọt biển khác hẳn với những chỗ khác. Đinh Đại Văn lúc đầu còn ngờ mình nhìn nhầm, vội quay đầu nhìn kỹ những vùng biển xung quanh khu đảo bọt biển, thì đúng là màu sắc khác thật. Đinh Đại Văn giờ đâu còn là tay mơ mới ra khơi không biết gì nữa, cậu biết ngay đây chắc chắn là do tốc độ dòng chảy ở khu đảo bọt biển thay đổi, đặc biệt là khác với những vùng biển xung quanh, nên mới có hiện tượng này. Đinh Đại Văn vội quay người rời phòng điều khiển, chạy xuống buồng nhỏ trên tàu, đánh thức Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bật dậy ra khỏi buồng nhỏ, lên boong tàu nhìn kỹ. Nhanh! Gọi Thạch Chủ Túc với mấy người kia dậy mau. Triệu Đại Hải chắc chắn 100% là thủy triều ở khu đảo bọt biển hôm nay lên sớm, muốn câu cá thì phải tranh thủ ngay. Đinh Đại Văn không nói không rằng, lập tức quay người, nhưng đúng lúc này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đi ra. Đồ câu trên cano đã chuẩn bị đủ hết chưa? Tôm sống còn trong khoang chưa chứ? Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã lên, lập tức quay sang hỏi Đinh Đại Văn xem đồ đạc cần thiết cho việc câu cá đã sẵn sàng chưa. Đinh Đại Văn gật đầu, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng ra khơi bất cứ lúc nào. Thạch Chủ Thúc, thủy triều ở khu đảo bọt biển bắt đầu lên rồi. Bây giờ phải ra đó câu ngay. Triệu Đại Hải nói nhanh gọn hết mọi chuyện. Đại Văn này, bọn tao chưa ăn sáng đâu đấy. Giờ đi câu luôn, lát về câu xong được chiều này rồi ăn trưa. Cao lão bản với mấy người kia vẫn chưa ra khơi mà phải không? Trời sáng rồi, nếu bọn tao chưa về thì cậu mang đồ ăn sáng ra khu đảo bọt biển cho bọn tao nhé. Triệu Đại Hải nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Đinh Đại Văn nghe vậy liền gật đầu, Triệu Đại Hải thấy thủy triều lên là tỉnh cả ngủ, chẳng thèm ăn sáng mà phải ra khơi kiếm tiền ngay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lập tức xuống thang lên cano, nổ máy chạy thẳng về khu đảo bọt biển. Câu vượt biển là phải tranh thủ lúc thủy triều lên, như vậy mới câu được nhiều cá, mới kiếm được nhiều tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.